Bất diệt bá thể quyết, chương 583, Phật Vương, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu tại Hạ Cố Anh Phát, Kim Nham Vương Đô Cố Gia Tử Đệ, vừa rồi đa tạ huynh đài, Hàn Giang bên trên, Ô Bồng Thuyền bên trong, xinh đẹp công tử đi đến Mộ Phong trước mặt, tao nhã lễ phép chắp tay nói, ta gọi Mộ Phong, tiện tay mà thôi mà thôi, Mộ Phong vô tình khoát khoát tay. Ta nói nữ hoa hoa, ngươi tạ hắn, vì sao không cảm ơn ta đâu, thuyền này thế nhưng là của ta, Yến Vũ Hoàn bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, nghe vậy, xinh đẹp công tử khuôn mặt đỏ lên, thanh âm tận lực ép tới trầm thấp, nói, lão nhà đò, ta vốn là thân nam nhi, ngươi nói ta là nữ hoa hoa, là đang vũ nhục ta sao, Yến Vũ Hoàn trêu tức nói, chà chà, ngươi nói ngươi là thân nam nhi. Làm sao sẽ còn bôi son môi cùng bôi son phấn đâu? Cái đó là, kia là bản công tử thích. Cố Anh Phát có chút hốt hoảng đáp nói. Ngươi như thế thích bôi những này son phấn. Lại là thân nam nhi. Chắc hẳn ngươi không thích nữ nhân. Mà là ưa thích nam nhân a. Ngươi xem một chút trước mắt ngươi cái này tiểu huynh đài như thế nào. Lại tuổi trẻ lại tuấn mỹ. Có hợp hay không khẩu vị của ngươi? Yến Vũ Hoàn ra vẻ chế nhạo trêu chọc nói, Cố Anh Phát bị tức đến bờ môi run rẩy, bộ ngực càng là kịch liệt chập trùng, ngươi, ngươi, thật sự là thô bỉ. Sau khi nói xong, hắn thở phì phò mang theo thị nữ ngồi ở đầu thuyền. Tận lực cách Yến Vũ Hoàn xa một chút, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, hắn như thế nào nhìn không ra, Yến Vũ Hoàn cố ý nói như vậy. Chỉ vì để cho cái này xinh đẹp công tử tránh xa một chút. Đương nhiên, Trác Văn Tại nhìn thấy cái này xinh đẹp công tử lần đầu tiên. Từ lâu nhìn ra người này là nữ giả nam trang. Chỉ bất quá Mộ Phong lười nhác vạch trần mà thôi. Yến Vũ Hoàn bấm tay gảy nhẹ. Tại trong khoang thuyền ở giữa. Xuất hiện từng cơn sóng gợn. Ngăn cách hai người đối thoại. Mộ Tiểu Hữu. Nhiều ngày không gặp, ngươi cái này tu vi tiến triển ngược lại là thật nhanh. Yến Vũ Hoàn cười híp mắt nói, mỗi ngày bị người đuổi giết, lại không ai ra tay giúp ta, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu như tu vi không nhanh, hiện tại đã sớm đi tại Hoàng Tuyền Lộ bên trên. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, lời nói, ngược lại là khiến Yến Vũ Hoàn có chút xấu hổ. Lấy hắn tinh minh, như thế nào nghe không hiểu Mộ Phong lời nói bên trong mỉa mai chi ý. Mộ Tiểu Hữu đừng trách, ta cũng muốn ra tay giúp người a, nhưng lúc đó ta chính đang bận bịu tìm kiếm Hoàng Lung Ngọc. Trong lúc nhất thời đuổi không trở lại a, Yến Vũ Hoàn vội ho một tiếng. Viên thứ hai Hoàng Lung Ngọc tìm được, Mộ Phong không còn quanh co lòng vòng, nhàn nhạt hỏi, tự nhiên là tìm được. Mà lại ta cũng có cái khác Hoàng Lung Ngọc tung tích. Nhưng cũng có thể cần Mộ Tiểu Hữu ra tay giúp đỡ. Yến Vũ Hoàn chờ mong nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong cười lạnh nói. Yến Lão, ta chỉ thay ngươi chữa trị kinh mạch. Có thể chưa nói qua còn muốn giúp ngươi tìm kiếm cái khác Hoàng Lung Ngọc à. Yến Vũ Hoàn ánh mắt lấp lóe. Trầm giọng nói. Mộ Tiểu Hữu, dạng này như thế nào? Ngươi như giúp ta lần này. Ta liền thiếu ngươi một ân tình như thế nào? Ngươi cần phải rõ ràng. Võ Hoàng cường giả ân tình thế nhưng là cực kỳ chân quý. Ngươi cũng đừng bỏ lỡ. Mộ Phong khẽ giật mình. Thầm nói lão gia hỏa này còn thật bỏ được dốc hết vốn liếng. Võ Hoàng ân tình đúng là đầy đủ chân quý. Tùy tiện sẽ không cho phép nặc người khác. Nhưng cái này cũng thuyết minh. Lần này Yến Vũ Hoàn muốn hắn giúp một tay. Chỉ sợ cũng không đơn giản, ta cần muốn hiểu ngươi muốn ta hỗ trợ sự tình đến cùng là cái gì. Sau đó lại làm quyết định, Mộ Phong cẩn thận nói, đây là tự nhiên, việc này căn hệ trọng đại, chờ một lúc tiến vào Hàn Giang tự về sau, ngươi trước thay ta khôi phục đầu thứ hai chủ mạch, ta sẽ nói cho ngươi biết, Yến Vũ Hoàn nói, Mộ Phong gật gật đầu, liền nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm gì nữa. Yến Vũ Hoàn thì là nhẹ nhàng lung lay thuyền mái chèo. Khống chế lấy Ô Bồng thuyền bình ổn hướng lấy Hàn Giang tự mà đi. Đầu thuyền chỗ, xinh đẹp công tử ánh mắt nghi hoặc mà nhìn xem Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn. Vừa rồi hai người bờ môi một mực đang động, nhưng hắn lại một điểm thanh âm đều không nghe thấy. Cái này khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Chỉ chốc lát sau, Âu Bồng Thuyền ngừng lại. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt là một tòa diện tích không tính lớn đảo nhỏ. Hòn đảo Trung ương, là một tòa trang nghiêm mà trang nghiêm chùa miếu. Này chùa miếu, chính là Hàn Giang Tự. Mộ công tử, gặp lại chính là duyên. Vừa rồi sự tình, ta còn không hảo hảo nói lời cảm tạ. Không bằng chúng ta kết bạn mà đi như thế nào? Cô anh phát đi lên phía trước. Một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mỉm cười mời nói, không cần, ta còn có một số việc. Xin lỗi không tiếp được. Mộ Phong cũng không muốn cùng cái này cô anh phát kéo lên quan hệ thế nào. Nói xong, trực tiếp thẳng rời đi nơi đây. Ai, ngươi, cô anh phát trong lòng khó chịu. Vội vàng đuổi theo, lại phát hiện, đã không có Mộ Phong thân ảnh. Khi cô anh phát quay đầu về sau, nàng phát hiện đứng ở đuôi thuyền tên kia người chèo thuyền cũng không thấy. Phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Tại thời khắc này, cô anh phát mơ hồ đoán được, hắn gặp phải hai người này, chỉ sợ đều không phải người tầm thường. Công tử, chúng ta có phải hay không đụng quỷ? Cái kia nhà đò cùng tên thiếu niên kia làm sao đều biến mất không thấy? Đi theo tại cô anh phát thị nữ bên người, bàn tay tại cánh tay bên trên không ngừng xoa xoa, tâm kinh đảm chiến nói, chúng ta không phải đụng quỷ, chỉ sợ là gặp phải cao nhân. Cô anh phát đôi mắt tỏa sáng, tiếp tục nói, xem ra lần này Hàn Giang Tự ngược lại là không uổng công. Cha nói, sau 5 ngày, Tông Minh sẽ ở nơi đây khiêu chiến một tên thiếu niên. Ta ngược lại là rất mong đợi tên thiếu niên kia đến cùng là ai. Tiểu, công tử, lão gia cho rằng quá nguy hiểm, cho nên mới cấm chỉ ngươi ra cửa, ngươi lần này tự tiện ra. Để lão gia biết, ta nhưng làm sao bây giờ nha? Thị nữ có chút bất đắc dĩ nói. Người yên tâm đi, lần này trách nhiệm đều từ ta gánh chịu. Cha cũng thật là, ta lại không là tiểu hài tử. Chính mình hiểu được nặng nhẹ. Dựa vào cái gì cấm chỉ ta đến Hàn Giang Tự quan chiến? Cô anh phát nói xong, liền hướng phía trước Hàn Giang Tự bước đi. Thị nữ bất đắc dĩ, đành phải bước nhanh đi theo. Khi Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn đến chùa cửa miếu thời điểm, một tên tiểu sa di đi ra, đối với hai thí sinh cái Phật hiệu, hai vị thí chủ, Phật Vương đã đợi chờ các ngươi đã lâu, còn mời đi theo ta, nói, tiểu sa di quay người đi vào chùa miếu bên trong, Phật Vương, đây là có chuyện gì? Mộ Phong một mặt kinh ngạc, hắn đến Hàn Giang Tự không phải cho Yến Vũ Hoàn trị liệu kinh mạch sao? Tại sao lại kéo bên trên Phật Vương đây? Cái gọi là Phật Vương, chính là lấy Phật Pháp nhập võ vương chi cảnh võ giả. Bọn hắn tự phong làm Phật Vương, bản chất bên trên chính là võ vương cường giả. Mộ Phong là biết cái này Hàn Giang Tự bên trong, tồn tại võ vương cường giả. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này Yến Vũ Hoàn thế mà còn dẫn hắn tới gặp cái này cái gọi là Phật Vương. Mộ tiểu hữu, ngươi cũng không cần chối từ. Ta dẫn ngươi đi gặp Phật Vương, kỳ thật cũng là cùng ngươi 5 ngày sau quyết đấu có quan hệ. Cái kia Tông Minh cho ngươi hạ chiến thư, nhưng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, còn liên lụy đến Hàn Giang Tự cùng Kim Nham Hoàng cung cùng phía sau bọn họ thế lực đâu. Yến Vũ Hoàn vỗ vỗ Mộ Phong bả vai, liền đi theo tiểu sa di tiến vào chùa miếu bên trong. Hà, cùng Hàn Giang Tự có liên quan. Mộ Phong lộ ra vẻ suy tư, cũng là không lại nói cái gì. Theo sát phía sau, Hàn Giang Tự chỗ sâu, Phật điện bên trong, thanh đăng cổ Phật bên dưới, một đạo người khoác cà sa lão hòa thượng, đang có quy luật gõ mõ, hai mắt khép hờ, niệm tụng lấy tối nghĩa khó hiểu Phật kinh. Đông, khi tiểu sa di mang theo Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn bước vào Phật điện bên trong nháy mắt, mõ tiếng đánh im bặt mà dừng. Lão hòa thượng cũng chậm rãi mở ra hai con ngươi, cách chương.